Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, rung động một màn. Thư ký trưởng, ngài hãy nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm, ta hướng về Cát Đông Húc, không không, Cát chủ nhiệm xin lỗi, hướng về hắn trịnh trọng nói xin lỗi. Tôn Vân Thừa run rẩy hai chân, đầu đầy mồ hôi nói liên tục. Tôn Vân Thừa đầu đầy mồ hôi liên tục nói xin lỗi thời gian. Từng chiếc màu đen xe Audi dừng ở phòng khách quán rượu cửa. Nhân viên cảnh vệ đã sớm đứng ở cửa, chặn lại rồi nhàn tạp nhân viên. Theo sát mà, trong xe hạ tới một người cái một thân chính trang, khí chất trầm ổn đại nhân vật đến. Đầu tiên là Trần Bí Thư, tiếp theo là Tang Tỉnh Trưởng, lại tiếp sau đó là Phó Thư Ký, Bộ trưởng Tổ chức các tỉnh ủy thường ủy. Nhìn từng cái tỉnh Giang Nam chính đàn cự đầu từ trên xe hạ xuống, nhanh chân đi tiến vào đại sảnh cửa, ngoại trừ Phương Đĩnh rõ ràng trong lòng là chuyện ra sao. Đừng nói Tiết Lượng, Lô Minh, coi như Vu Phó Phòng đều sợ đến cả người run lập cập. Vội vàng lui qua một bên, đùa giỡn a, nhiều đại nhân vật như vậy lại đây, lại nơi nào có hắn một cái nho nhỏ sở giáo dục phó phòng lên trước chào hỏi phần. Cho tới Tiết Lượng cùng Lô Minh thì càng không cần nói. Cũng vội vàng đi theo lui qua một bên, mà Tôn Vân Thừa nhìn từng cái tỉnh Giang Nam chính đàn cự đầu từ trên xe hạ xuống. Đã sớm ngậm miệng lại. Một loại dự cảm rất xấu ở trong lòng đầu dâng lên. Tuy rằng hắn cho rằng vậy căn bản là không thể, là nói mơ giữa ban ngày, nhưng này loại dự cảm xấu chính là áp chế không nổi mà dâng lên đến. Đen thùi lùi bao phủ ở trên đầu của hắn. Kim Châu Bí Thư trưởng Chính phủ thành phố đúng không? Ngươi rất tốt a. Ngô Thư Ký trưởng tàn nhẫn mà trừng Tôn Vân Thừa một chút. Sau đó sẽ cũng không kịp nhớ hắn, đón lấy Trần Bí Thư đám người, Trần Bí Thư cùng Tang Tỉnh Trưởng đám người gặp Ngô Thư Ký Trưởng lại đây. Chỉ là hướng về hắn hơi gật đầu báo cho biết một hồi. Sau đó mặt nở nụ cười hướng đi Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm, thật không tiện a, mời ngài ăn cơm, cũng để cho người này người khách chờ chúng ta. Trần Bí Thư bước nhanh đến phía trước. Đưa tay cùng Cát Đông Húc chăm chú bắt tay nhau. Ngươi là quan phụ mẫu, chờ ngươi là phải. Cát Đông Húc cười nói. Cười nói, Cát Đông Húc cùng Trần Bí Thư buông lỏng tay, lại cùng Tang Tỉnh Trưởng nắm thật chặt cùng nhau. Cát chủ nhiệm, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều a. Tang Tỉnh Trưởng đầy cõi lòng cảm kích nói. Ha ha, ngươi và ta trước xác thực không cần khách khí như vậy. Cát Đông Húc cười nói, tiếp theo lại cùng Phó Bí Thư tỉnh ủy nắm tay nhìn Cát Đông Húc cùng Trần Bí Thư. Tang Tỉnh Trưởng còn có một bang tỉnh ủy thường ủy từng cái nắm tay đi qua. Hơn nữa từ Trần Bí Thư bắt đầu, song phương nắm tay đều là hai tay. Cái kia nhiệt tình, nụ cười kia, còn có cái kia nắm thật chặt ở chung với nhau tay. Nhìn ra Tôn Vân Thừa hai mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp té xỉu đi qua. Ông trời a, toàn bộ tỉnh ủy thường ủy ban ngành dĩ nhiên mời tiệc cái kia bị chính mình lần nữa trào phúng làm. Thấp đi khiêu khích Cát Đông Húc. Ông trời a, người đang đùa ta sao? Tôn Vân Thừa cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, không có chút tia sáng, dù cho một chút cũng không có. Vừa nãy người này là chuyện ra sao a? Làm Cát Đông Húc cùng chúng thường ủy từng cái lúc bắt tay. Trần Bí Thư khẽ nhíu mày nhìn Tôn Vân Thừa một chút. Hỏi Ngô Thư Ký trưởng, hiển nhiên vừa nãy hắn lúc xuống xe, thấy được Tôn Vân Thừa đầu đầy mồ hôi đối với Ngô Thư Ký trưởng cùng Cát Đông Húc giải thích cúi. Đầu tình cảnh, đó là Kim Châu Bí Thư trưởng Chính phủ thành phố. Vừa nãy cùng Cát chủ nhiệm nổi lên điểm xung đột, Ngô Thư Ký trưởng trả lời, hừm, đợi lát nữa ngươi sắp xếp người cố gắng hỏi một chút nhìn. Rốt cuộc chuyện ra sao? Trần Bí Thư hơi gật đầu. Theo sau sao thay mặt một câu. Liền không nhìn nữa Tôn Vân Thừa. Tôn Vân Thừa nghe được Trần Bí Thư này theo sau sao thay một câu nói. Hầu như sợ đến cả người hồn đều muốn bay lên. Hắn Tôn Vân Thừa đây là đi cái gì? Vẫn cứt chó. À. Lại bị sao đều cho mượn. Cát chủ nhiệm. Lần này đều thiệt thòi ngài a. Trịnh Tử Kiệt nắm thật chặt Cát Đông Húc tay. Đầy mặt cảm kích. Nói quá lời Trịnh trưởng phòng. Đây là ta phải làm. Cát Đông Húc vỗ chụp Trịnh Tử Kiệt mu bàn tay. Nói rằng, nước hoa quan trường, nếu như một người có hai cái chức vụ, nhất định sẽ chọn cao chính là cái kia chức vụ để gọi. Trịnh Tử Kiệt hiện tại đã thăng lên làm phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng. Người trong quan trường đã sớm đổi giọng gọi hắn là Trịnh tỉnh trưởng. Nhưng Cát Đông Húc nhưng vẫn là theo trước đây để gọi Trịnh Tử Kiệt. Trịnh Tử Kiệt nghe xong không chỉ không có bất kỳ không vui. Ngược lại còn cảm giác thân thiết cùng yêu thích. Chờ Cát Đông Húc cùng chúng thường ủy đều bắt tay sau. Trần Bí Thư cùng Tang Vân Long cười nói với Cát Đông Húc. Cát chủ nhiệm, xin mời. Được rồi, chờ. Cát Đông Húc gật gật đầu. Nói một câu. Sau đó kêu lên Lâm Khôn. Mang theo hắn hướng đi Lô Minh. Trước khác nay khác. Trước đây Lô Minh nhìn Cát Đông Húc bất quá là giống đối xử cháu của mình vãn bối giống như vậy. Làm sao có cái gì trong lòng gánh nặng. Nhưng bây giờ Lô Minh nhìn thấy Cát Đông Húc bỏ xuống Trần Bí Thư đám người. Mang theo Lâm Khôn hướng chính mình đi tới. Một trái tim đều không cách nào khống chế ầm ầm nhảy loạn. Có một loại bệnh tim muốn làm cảm giác. Lâm Khôn, vị này chính là Lô Minh Lô Thúc Thúc. Là ta phụ thân của bạn học. Các ngươi sẽ dặn dò một hồi. Đừng để công nhân viên chậm trễ hắn cùng bằng hữu của hắn. Đi tới Lô Minh trước mặt. Cát Đông Húc đối với Lâm Khôn bàn giao. Húc ca, ngài yên tâm. Người phụ thân của bạn học. Ta nhất định sẽ để người bắt chuyện tốt. Lâm Khôn vội vàng nói. Lô Thúc Thúc, không dắt ý. Đêm nay ta không tiện bắt chuyện ngươi. Đổi ngày nhất định cố gắng hướng về ngươi giải thích cùng bồi tội. Cát Đông Húc mặt mang vẻ áy náy. Nói với Lô Minh. Cát chủ nhiệm, ngài lời này nói qua lời. Nói qua lời, ngài bận rộn ngài. Không cần phải để ý đến ta. Lô Minh gặp Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy. Dĩ nhiên còn băn khoăn chính mình vị này tiểu nhân vật. Lại là căng thẳng vừa cảm động được thanh âm nói chuyện đều là run rẩy. Lô Thúc Thúc, ta cùng Lô Lỗi là huynh đệ tốt. Ngươi kêu ta Cát chủ nhiệm, ta nhưng là phải mất hứng. Cát Đông Húc cười khổ nói. Cái này, Lô Minh bị Cát Đông Húc lời này cho nói tới. Một hồi lại có điểm tay chân luống cuống cảm giác. Thật sự là vừa nãy tình cảnh đó quá mức rung động. Tỉnh ủy nhất nhị bà thủ, còn có thường ủy ban ngành thành viên đồng thời mời tiệc hắn a. Lô Minh căn bản không biện pháp tưởng tượng, thật là có cỡ nào châu bò người, mới có bực này mặt mũi a. Lô Minh tay chân luống cuống thời khắc, Trần Bí Thư đám người gặp Cát Đông Húc so sánh coi trọng Lô Minh. Cũng đều tiến lên, chủ động cùng Lô Minh chào hỏi, bắt tay. Nhìn Trần Bí Thư bọn họ đều cùng Lô Minh nắm tay. Tôn Vân Thừa trong lòng tư vị khỏi nói có phức tạp hơn. Nói đến, con trai của hắn cùng Cát Đông Húc cũng là bạn học a. Nếu như con trai của hắn cùng Cát Đông Húc cố gắng ở chung, nguyên bản hắn chính là có cơ hội này. Có thể kết quả đây. Nhân ra Lô Minh nhi tử cùng Cát Đông Húc thành bạn tốt. Huynh đệ tốt. Mà con trai của chính mình nhưng cùng Cát Đông Húc thành đối với đầu. Thậm chí còn liền mang hãm hại chính hắn một làm phụ thân. Ở Trần Bí Thư đám người xem ở Cát Đông Húc mặt mũi của. Cũng hơi hơi cùng Lô Minh chào hỏi sau. Đoàn người rất nhanh liền rời đi đại sảnh. Từ Trần Bí Thư lại đây sau. Mãi đến tận tiến nhập thang máy. Cát Đông Húc chưa từng lại nhìn Tôn Vân Thừa một chút. Mà Tôn Vân Thừa nhưng là vẫn mắt lom lom nhìn Cát Đông Húc. Hắn hy vọng dường nào Cát Đông Húc có thể đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Kết quả, Cát Đông Húc căn bản cũng lại cũng không có liếc hắn một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.